Tô La Vũ Thần, chương 2617, sống chết trước mắt 8. Góc truyện audio.com, nghe ta vẫn chịu được. Sở Phong nói ra. Không được, Lê Nguyệt Nhi cự tuyệt nói. Lần này, ta thua không nổi, nhất định phải thành công, nha đầu. Nghe ta, giúp ta một chút, Sở Phong vội vàng nói. Mặc dù từ vừa mới bắt đầu liền biết, lần này luyện chế nửa thành tiên binh, chỉ có tỷ lệ thành công 50. Thế nhưng là Sở Phong lại là ôm, nhất định phải thành công quyết tâm đi. Hắn nhất định phải nhanh tăng cao tu vi, chỉ có tăng cao tu vi, mới có thể cùng Hồn Anh Tông chống lại. Nếu không, hắn lo lắng Hồn Anh Tông lần này âm mưu sau khi thành công, bước kế tiếp liền sẽ đối phó Anh Minh Chiêu bọn hắn. Nhanh lên a, ta kiên trì không được bao lâu. Sở Phong quát to lên, giờ khắc này, trên mặt của Lê Nguyệt Nhi, lộ ra phi thường thần sắc khó khăn, thế nhưng là đi qua trong lòng một lát dãy dụa về sau, nàng hay là đem dưới người mình, cái kia phụ trận sư trận nhãn, thận trọng truyền tới trên người Sở Phong. Sau đó, nàng liền thối lui ra khỏi tòa này luyện binh đại trận. Rời khỏi luyện binh đại trận về sau, Lê Nguyệt Nhi liền trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất, nàng là thực sự kiệt sức. Nhưng là, nàng nhưng căn bản không kịp nghỉ ngơi, mà là đem cái kia khẩn trương ánh mắt nhìn về phía Sở Phong. Hiện tại, nàng đã thối lui ra khỏi tòa kia luyện binh đại trận, nếu như nói trước đó đại trận kia là từ nàng cùng Sở Phong hai người chèo chống. Như vậy hiện tại tòa kia luyện binh đại trận chính là Sở Phong một người chèo chống, tất cả áp lực đều rơi vào Sở Phong trên người một người. Mà ở Lê Nguyệt Nhi rời khỏi tòa kia luyện binh đại trận về sau, Sở Phong bỗng nhiên gào thét một tiếng, sau một khắc bàng bạc kết giới chi lực liền từ Sở Phong thể nội hiện lên mà ra, hoàn tất cùng tòa này luyện binh đại trận dung hợp. Sở Phong ngươi điên ư, tại sao có thể loạn như vậy tới? Nhìn thấy một màn này, nữ vương đại nhân lập tức liền gấp. Sở Phong hiện tại, là đem chính mình cùng tòa đại trận này dung hợp làm một thể. Loại dung hợp này, sẽ có trợ ở Sở Phong khống chế tòa đại trận này, tương đối mà nói, Sở Phong biết bớt rất nhiều lực lượng. Ở dưới mắt loại này, lực lượng Sở Phong đã nhanh muốn hao hết dưới tình huống, sử dụng loại phương pháp này, đích thật là một loại thủ đoạn. Thế nhưng là phương pháp này một khi sử dụng, Sở Phong vào khoảng tòa trận pháp này, cùng tồn vong. Bây giờ Sở Phong, muốn sống sót cũng chỉ có một loại biện pháp, cái kia chính là đem cái này nửa thành tiên binh luyện thành. Nếu không, chờ đợi hắn, chính là một con đường chết. Từ giờ trở đi, Sở Phong coi như ngừng suy nghĩ dừng, cũng đình chỉ không xuống, bởi vì tòa này luyện binh đại trận sẽ tự động rút ra Sở Phong bên trong thân thể kết giới chi lực, Sở Phong căn bản là không cách nào khống chế. Làm tòa kia luyện binh trận pháp tiếp tục vận chuyển về sau, liền bắt đầu cưỡng ép rút ra Sở Phong kết giới chi lực. Loại tình huống này, Sở Phong đã nhận lấy giai đoạn áp lực, cái kia áp lực để hắn cảm thấy thống khổ, khiến cho không ngừng gầm hét lên. Hắn đây là đang liều mạng bản thân khí lực cuối cùng, để hoàn thành tòa đại trận này. Không thành công tiện thành nhân, mà ở Sở Phong toàn lực thôi động phía dưới, cả tòa luyện binh đại trận cũng là bắt đầu nở rộ lên hào quang chói sáng. Tòa kia luyện binh đại trận đang rung động, cái kia phun trào tại luyện binh lực lượng đại trận đang rung động, thậm chí cả tòa cung điện đều ở rung động. Góc truyện audio.com. Cái kia luyện binh đại trận đang thu nhỏ lại, hướng thần long huyết xích cháp xúc mà đến. Giờ khắc này, vô luận thân ở ngoài trận Lê Nguyệt Nhi, vẫn là thân ở Sở Phong trong cơ thể Đàn Đàn, đều là một đôi tú quyền nắm chặt khẩn trương không được. Bởi vì chỉ cần cái kia luyện binh đại trận thành công dung nhập thần long huyết xích bên trong, cái này nửa thành tiên binh liền thành. Trái lại, liền bại. Nhưng là bọn hắn hiện tại lo lắng nhất chính là, Sở Phong phải chăng có thể kiên trì cho đến lúc đó. Sở Phong đang dùng sinh mệnh luyện binh, cho nên chỉ có hai cái kết quả. Một cái là, Sở Phong thành công đem cái này nửa thành tiên binh luyện chế song song. Một người khác chính là, lực lượng Sở Phong không thể chèo chống cho đến lúc đó, hắn hao hết bản thân tất cả, đem mình tươi sống mệt chết, mà cái này nửa thành tiên binh cũng cuối cùng đều là thất bại. Dưới loại tình huống này, thời gian lộ vẻ phá lệ chậm. Nhưng là Lê Nguyệt Nhi cùng Đàn Đàn, đã không quản được nhiều như vậy, hai người bọn họ chỉ hy vọng cái kia trận pháp có thể cô đọng nhanh hơn chút nữa. Được rồi, cũng nhanh muốn thành, Sở Phong, đứng vững a. Chỉ kém một nửa thành công. Rốt cục khoảng cách luyện binh đại trận áp xúc cũng chỉ thiếu kém một nửa, thế nhưng là lúc này, cái kia luyện binh đại trận áp xúc lại đình chỉ. Loại tình huống này, vô luận là Lê Nguyệt Nhi hay là Chứng Chứng, các nàng liền mở miệng vì Sở Phong cố gắng lên lời cũng không dám nói. Bọn hắn đều cảm thấy, Sở Phong là sắp không kiên trì được nữa, thế nhưng là loại thời điểm này, coi như từ bỏ cũng đã không còn kịp rồi. Sở Phong chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Đàn Đàn, thật có lỗi, ta sợ là muốn đi trước một bước. Ngay tại vạn phần lo lắng thời khắc, Đản Đản nghe được Sở Phong thanh âm, chỉ bất quá giờ phút này Sở Phong thanh âm cực kỳ suy yếu, liền phảng phất tính mạng của hắn đều đã bị móc rỗng đồng dạng, liền phảng phất hắn đã thành người chết đồng dạng. Đồ đần, ngươi cho ta cắn răng chịu đựng a, tại sao có thể ở thời điểm này từ bỏ? Nữ vương đại nhân gấp nước mắt đều chảy ra, đây chính là sống chết trước mắt thời điểm, Sở Phong một cái ý niệm trong đầu, liền có thể quyết định sinh tử của mình. Đầu của ta đã trống không, linh hồn cũng rỗng, ta đã đem trong cơ thể ta tinh thần lực đã tiêu hao hết, tòa này luyện binh đại trận ta không chịu nổi. Sở Phong hư nhược nói ra, ngươi như lúc này chết rồi, mẫu thân ngươi làm sao bây giờ, mẫu thân ngươi hao hết trắc trở, đem bản nữ vương phong ấn tại trong cơ thể của ngươi, có thể cũng là vì ngươi, ngươi nếu là ở nơi này liền cắm té ngã cũng không tránh khỏi quá mất mặt đi. Mẹ của ngươi thế nhưng là một vị có thể cưỡng ép xâm nhập ta tu la linh giới, đi cường thủ hào đoạt tồn tại, ngươi tại sao có thể yếu như vậy, ngay cả một tòa chỉ là luyện binh đại trận đều khống chế không được. Nữ vương đại nhân, phẫn nộ hô, nàng cũng không phải là thực sự chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nàng chỉ là hy vọng có thể khích lệ Sở Phong, để Sở Phong vượt đi qua. Mặc dù, Sở Phong nếu là bởi vì tinh thần lực hao hết thân thể tiêu hao mà chết, nữ vương đại nhân sẽ không nhận liên lụy, nàng còn sẽ sống sót. Có thể sinh tử của mình cũng không phải là trọng điểm, nữ vương đại nhân thì không muốn Sở Phong chết, không nghĩ Sở Phong chết ở loại địa phương này. Mẫu thân, góc truyện audio.com, nghe được hai chữ này, Sở Phong bỗng nhiên nội tâm run lên. Mà cũng liền khi hắn nhớ tới mẫu thân một khắc này, Sở Phong bỗng nhiên ý thức mơ hồ tại trước mắt của hắn, không còn là tòa kia cưỡng ép rút ra hắn kết giới lực luyện binh đại trận. Trước mắt của hắn là một mảnh trắng xóa, thế nhưng là trong mơ hồ, hắn thấy được một bóng người, cái kia hẳn là một nữ tử tóc dài phất phới nữ tử. Đạo thân ảnh kia cách hắn rất gần, ngay tại trước người hắn, thế nhưng là Sở Phong lại thấy không rõ mặt của nàng. Vô luận như thế nào cố gắng, đều là thấy không rõ, chỉ có thể cảm giác được nữ tử kia đang dùng tay của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve Sở Phong đầu. Một khắc này, Sở Phong cảm thấy cái kia phảng phất là trên thế giới mềm mại nhất nhất tay ấm áp đang vuốt ve bản thân. Một loại khó mà hình dung tình cảm trong lòng tại chính mình bộc phát lưu động khắp toàn thân các nơi. Lúc này Sở Phong rất muốn nói thế nhưng là hắn nhưng căn bản không mở miệng được, không cách nào biểu đạt. Nhưng vào lúc này, một đạo vô cùng thanh âm ôn nhu, nhưng ở Sở Phong vang lên bên tai. Phong Nhi, là ta không tốt, không thể thủ hộ tại bên cạnh ngươi. Ta không khẩn cầu ngươi có thể tha thứ ta chỉ hy vọng ngươi có thể đủ kiên cường sống sót. Cái thanh âm kia rơi xuống về sau, trước mắt thân ảnh liền bắt đầu tán đi, Sở Phong hết thảy trước mắt lại biến thành tòa cung điện kia, lại là tòa kia luyện binh đại trận. Thế nhưng là giờ khắc này, Sở Phong có thể cảm giác được khi hắn cái kia nguyên bản bị thân thể của móc sạch bên trong, vậy mà hiện ra cực kỳ bàng bạc tinh thần lực. Cái loại cảm giác này, giống như là muốn núi lửa bộc phát liên tục ngăn chặn cũng đỡ không nổi. Uống a, bỗng nhiên ở giữa, Sở Phong lớn tiếng gầm hét lên, theo cái kia tinh thần lực câu thông, bàng bạc kết giới chi lực từ Sở Phong thể nội tản ra. Website truyện truyenitruyen.com, cỗ này kết giới chi lực cường đại, vậy mà nhấc lên trận trận sóng gió, trong nháy mắt liền đem bên trong tòa cung điện này bài trí thổi một mảnh hỗn loạn. Thậm chí ngay cả Lê Nguyệt Nhi, đều bị thổi liên tiếp lui về phía sau, có chút không mở mắt ra được. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, thấy hay thì nhớ chia sẻ cho mọi người cùng đọc. Cách chương.